Chương 343, thế cuộc biến hóa. Chân ma chi tâm chiến trường. Ma tộc đại quân phía sau. Một người dáng dấp cùng Đông Lý Lương chết giống như lúc ma tộc, vết thương chẳng chịt, khí tức yếu ớt địa nhẹ nhàng lại đây. Có ma tộc binh sĩ trấn thủ phía sau, nhìn thấy hắn, lập tức kinh ngạc nói, phó thống lĩnh ngươi còn sống sót nhanh nhanh dẫn ta đi gặp căm ghê tở ma tôn. Đông Lý Lương chết khạc huyết nói rằng. Ma tộc binh sĩ lập tức chạy tới, đỡ hắn đi vào ma tộc trong đại quân. Ma tộc binh sĩ không có bất kỳ hoài nghi, nơi này là ma tộc đại quân, vô số ma tộc ở đây tụ tập, căn bản không có ai sẽ dám ngụy trang đi và hóa trọng yếu chính là phó thống lĩnh muốn gặp chính là tật hận ma quân, ai có thể ở tật hận ma quân trước mặt ngụy trang được rồi. Ma tộc đại quân bên trong, trôi nổi 9 tòa cung điện to lớn, đây là 9 đại ma quân cung điện, trực tiếp từ ma đều trở tới. Tật hận ma quân bên trong cung điện, tật hận ma quân triệu kiến Đông Lý Lương Chiết. Đông Lý Lương Chiết một thân là thương điệu tiến vào trong đại điện, hướng về tật hận ma quân miễn cưỡng thi lễ một cái. Được rồi nói đi, nói xong cũng đi chê tờ tật hận ma quân bình thản nói rằng. Đông Lý Lương Chiết nghe vậy thân thể run lên, hốt hoảng nói, quân chủ, ta có tội, ta không nên trước trận chiến thoát đi, nhưng ta có trọng yếu tình báo đăng báo, kỳ vọng lấy công chuộc tội nói tật hận ma quân bình thản nói. Đông Lý Lương Chiết vội vàng nói, ta bản muốn chạy trốn chiến trường, nhưng nhớ tới ma quân đại nhân chăm sóc cùng ân tình, nội tâm rẽ rủa bên dưới, liền đi đến yêu tộc tra xét tình huống, không nghĩ đến, tra xét đến yêu tộc chính đang trình quân. Dưới sự kinh hãi, ta trong bóng tối đi vào dò hỏi, biết được yêu tộc đem đến đây tham chiến, cũng đứng ở loài người một phương. Đông Lý Lương Chiết lấy ra một viên cao đẳng lưu ảnh thạch. Tật hận ma quân sắc mặt chìm xuống, phất tay cầm lấy Đông Lý Lương Chiết trong tay lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch bên trong ánh cảnh tượng, xác thực là yêu tộc chỉnh quân tình huống, mà ở yêu tộc đại quân phía trước, vài tên yêu quân chính đang kiểm duyệt yêu quân. Một đầu ngưu yêu quân trong tay, còn cầm một mặt to lớn cờ xí, dâng thư giết chết ma tộc. Nợ máu trả bằng máu ta mở cái đại tự tật hận ma quân đem lưu ảnh thạch tra xét mấy lần, xác định ảnh lưu niệm chân thực, lập tức trầm mặc lại. Tật hận ma quân rơi vào trầm tư, tại sao yêu tộc đống nhiên tham chiến nợ máu trả bằng máu nợ gì? Hắn liếc mắt một cái Đông Lý Lương Chiết, ngươi có còn hay không tra xét đến hắn tin tức? Đông Lý Lương Chiết lắc đầu một cái, ta sợ yêu quân phát hiện, vì lẽ đó lập tức sẽ trở lại biết rồi, coi như ngươi đăng báo có công. Tật hận ma quân ném ra một viên đan dược, chức vị tạm lưu. Đi xuống đi. Đông Lý Lương Chiết không chút do dự mà nuốt vào đan dược, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như cũ, sau đó hắn lập tức liên tục cảm tạ, đa tạ tật hận ma quân. Tật hận ma quân gật đầu, ngươi cu nở dê là cầm ghe tờ ma tộc một thành viên, không muốn đoạ huy danh của ta, bằng không, mặc dù là ta, cu nở dê không bảo vệ được cái mạng nhỏ của ngươi. Ma quân nhân từ Đông Lý Lương Chiết vừa nói, một bên lui ra, túi đầu thời gian, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức nụ cười. Trong hư không vạn khí chân linh đại trận biên giới nơi, ma tộc binh sĩ cùng loài người binh sĩ chính đang kịch liệt địa giao chiến. Dư âm chấn động hư không, thỉnh thoảng xé rách hư không, dư âm theo hư không vết nứt, vọt vào tiên ma đại lục hắn địa phương. Toàn bộ tiên ma đại lục trên, thỉnh thoảng mà xuất hiện ngọn lửa ngang trời, hồng thủy ngập trời, sấm sét doanh mãn tai nạn. Trận chiến đấu này đã kéo dài nửa tháng nhiều, giao chiến hai bên cũng đã trả giá đủ rất khốc liệt đánh đổi. Hội nghị trường hóa thân cùng mấy vị độ kiếp bán tiên tọa chấn ở trận pháp khắp nơi. 510 văn học thế cuộc rất sốt ruột, chủ yếu là chúng ta loài người nằm ở thủ thế, sắp thua, ma tộc hiện tại đã đang chuẩn bị hủy diệt chi lô, hơi bó tay. Trúc Nguyên Vũ hướng về các vị độ kiếp bán tiên nói rằng, nếu không chúng ta để hải nghị viên dùng bên trong một tấm phong ấn vật phong ấn nơi này có người nhắc tới. Hội nghị trường lắc đầu, không thích hợp, nơi này đã là cục diện trạng thái tốt nhất, hán địa phương. Có thể bảo đảm nhất định là chúng ta sân nhà. Nếu là ma tộc tìm được trước chân ma thân thế nơi phong ấn, vậy chúng ta liền bị động. Nhưng là, ma tộc hủy diệt chi lô không thể khinh thường ai. Chúng độ kiếp bán tiên chính xoắn xuýt, bỗng nhiên chú ý tới chiến trường rìa ngoài phát sinh hỗn loạn tình cảnh. Trúc Nguyên Vũ trong nháy mắt đến loài người trận pháp bên bờ, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy mấy hàng mấy chục tỷ yêu tộc đoàn tụ đồng thời hình thành các loại thần thú pháp tướng, chính đang hướng về ma tộc tấn công. Đây là cái gì tình huống? Trúc Nguyên Vũ đối với này vừa ra hoàn toàn không có dự liệu được. Hắn cũng sớm đã suy đoán quá yêu tộc lập trường, không quản bọn họ muốn không cần nói cho yêu tộc liên quan với chân ma chi tâm sự tình, yêu tộc đều sẽ sống chết mặc bây, chờ người ma hai tộc đánh nhau chết sống đến tàn, sau đó là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nay vẫn còn một hiệp trạng thái, yêu tộc liền bỗng nhiên kết cục, hoàn toàn ra ngoài loài người dự liệu, nhưng đây là chuyện tốt ra niềm vui bất ngờ. Hội nghị trường nghi ngờ nói, sẽ là có trò lừa? Vương nghị viên cả kinh kêu lên, sẽ không bọn họ đã giao đánh nhau rồi? Ma tộc tựa hồ sớm có phòng bị, ngờ tới yêu tộc tập kích, chính đang vây công yêu tộc. Các ngươi có hay không chú ý tới, trước ma tộc sức mạnh tấn công hạ thấp rất nhiều, ta còn đang kỳ quái ma tộc cử động, có phải là chờ hủy diệt chi lô lại một lần tấn công, không nghĩ đến lại chính là vây công yêu tộc tấn công hiệp trợ yêu tộc ma tộc phía sau. Sa U tên yêu quân xuất lĩnh đại quân hướng về ma tộc một lần phát động đống nhiên công kích, lần này sức mạnh tấn công, nếu là ma tộc không có làm chuẩn bị, tuyệt đối sẽ đối với ma tộc tạo thành trọng thương, nhưng mà bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, ma tộc lại đã sớm chuẩn bị, từ tiền tuyến lấy ra lượng lớn binh lực, đỡ lấy yêu tộc đánh lén. Để yêu tộc trái lại rơi vào vây nhốt bên trong, binh lực bọn họ vốn là ít, vừa không có xem vạn khí chân linh đại trận như thế trận pháp bảo vệ, tình huống đã nguy cấp lên. Ngưu yêu quân hung hăng nói, quả nhiên, là ma tộc làm ra chuyện tốt, bọn họ lại sớm có phòng bị con nhện nữ yêu đạo, nếu như bị lừa gạt sử dụng như thương, yêu tộc bộ mặt ở đâu. Ngũ trảo hồng long tiêu nga ho tăng vọt, giận dữ hét, ma tộc đê tiện, nhân yêu đến mà chu diệt ma tộc một phương mấy vị ma quân chính đang trước trận, đối với yêu tộc lời nói khịt mũi con thường. Tật hận ma quân tức giận nói, các ngươi yêu tộc làm việc đê tiện, làm ra đánh lén việc, còn có mặt mũi ở đây ồn ào. Hắn quay đầu quay về chúng ma quân nói, thừa dịp loài người còn không lại đây, chúng ta trước tiên diệt cái đám này cỏ đầu. Tưởng ngũ trảo hồng long cười lạnh nói, các ngươi ma tộc thiết kế đánh chết ta yêu tộc phượng gian yêu quân ở trước, chúng ta chỉ là hoàn thủ thôi. Tật hận ma quân hơi nhướng mày, đột nhiên phát hiện sự tình, cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng mà, tên đã lắp vào cung, không thể không phát. Ma tộc lấy thế lôi đình, hướng về yêu tộc phát động vây quét công kích. Ngăn ngắn 10 phút, yêu tộc mang đến đại quân đã diệt 5 phần 10 bên trong cự viên yêu quân đang bị 3 tên ma quân vây công, trên người dĩ nhiên tràn đầy vết thương. Dừng tay, Trúc Nguyên Vũ cùng các vị loài người độ kiếp bán tiên, dẫn dắt loài người quân đội, vo nở dê qua ma tộc khu chiếm lĩnh, đến đây hiệp trợ. Ma tộc dành thời gian, ở loài người đến trước, đem cự viên yêu quân cho mạnh mẽ đánh chết tại chỗ, sau đó nhanh chóng rút đi. Yêu tộc trải qua này chiến dịch, tổn thất nặng nề.